Chương 445, thủ muốn nhanh chóng báo. Làm nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp bên trong đỉnh cấp kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên tự nhiên là cực khó tu luyện, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc đến cùng đánh giá thấp mình ngộ tính cùng tam thanh hoa hiệu quả. Bỏ ra một tháng thời gian, hắn đem thiên ngoại phi tiên tu luyện đến đại thành. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, cùng hắn kiếm đạo cảnh giới vậy đại có quan hệ. Không hề chậm trễ chút nào, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục thăng ngộ. Một môn võ học, từ đại thành đến viên mãn, xa so với từ nhập môn đến đại thành còn muốn khó khăn gấp 10 lần. Hơn hết có lẽ là hoàn cảnh bức bách, Thạch Tiểu Nhạc hiệu suất một điểm không thấp, lại tam thanh hoa muốn tiêu hao hoàn tất trước đó, ngạnh sinh sinh đem thiên ngoại phi tiên tu luyện đến viên mãn. Trong hư không, kiếm quang lóe lên, khó mà hình dung nó quang mang có bao nhiêu lực liệt, như cầu vồng kinh thiên, đột nhiên xông ra bắt giáp đỉnh, hung hăng đâm vào ngọc bích bên trên. Phanh ngọc bích một trận kịch liệt lay động. Lợi hại, dù là không có chân ý gia trì, uy lực vậy siêu việt thanh phong thập tam thức. Nhất lưu võ học sở dĩ là nhất lưu võ học, đang tại nó tinh nghĩa hảo diệu hơn xa nhị lưu võ học gấp 10 lần. Lại thiên ngoại phi tiên, tựa hồ ngoại ý muốn phù hợp Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, cho nên uy lực càng lộ vẻ to lớn. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc lại đem hai thành phong chi chân ý dung nhập trong đó, lại phát hiện, kiếm chiêu tốc độ mặc dù biến nhanh, uy lực nhưng không có tăng thêm bao nhiêu, ngược lại có chút dở dở ương ương, phá hủy nó nguyên bản ý cảnh. Không biết ta bây giờ thực lực, đạt đến trình độ nào. Viên mãn nhất lưu hạ phẩm nội công cùng kiếm chiêu, cộng thêm đến gần vô hạn thiên kiếm kiếm đạo cảnh giới, có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc các hạng tố chất đã thắng qua đại bộ phận điểm long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, cũng liền tu vi thấp một điểm. Lại để cho hắn đụng phải kim đao hầu, ngân thương hầu hàng ngũ, đều có thể chính diện một trận chiến bất quá bây giờ hàng đầu vấn đề là, như thế nào đi ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc không có làm phức tạp quá lâu, ngay tại hắn xuất ra cuối cùng một gốc tam thanh hoa ngày thứ ba, Ngọc Kiếm cung cơ quan khởi động, Ngọc Bích tự động mở ra một đầu có thể dung một người đi qua thông đạo. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc xuôi theo thông đạo mà đi, sau đó không lâu, hắn về tới mê cung. Nguyên lai là kẻ này. Chỗ tối, một đôi mắt quang mang lập lòe. Thạch Tiểu Nhạc trước đó xâm nhập Ngọc Kiếm cung, có không ít người hô lên qua tên hắn, cẩn thận lý do, lão giả tự nhiên phái người điều tra qua Thạch Tiểu Nhạc tư liệu. Để hắn hưng phấn một điểm la, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là đỉnh cấp môn phái đệ tử, vậy hắn còn có điều kiêng kỵ gì? Mặt cỏ bên trong, một trận kịch đấu đang tại trình diễn. Song phương rõ ràng là Dương Phong cùng Ngu Mỹ Nhân. Dương Phong tay vung trường đao màu xanh lam, khinh công thượng thừa, công phạt tốc độ cực nhanh. Tại hắn như mưa rơi liên miên bất tuyệt thế công giới, Ngu Mỹ Nhân lại không chút hoang mang, mỗi một kiếm vung ra, tất có mảng lớn phấn hồng kiếm khí xông về phía trước. Thập tự thiểm điện trả mấy trăm chiêu về sau, Dương Phong một đao vung ra, dòng điện đao mang suy suy rung động. Hoa rơi không phải hoa đón dòng điện đao mang, Ngu Mỹ Nhân cổ tay trắng nhất chuyển, tú kiếm túi cái vòng tròn, bên trong có ba đóa màu hồng cánh hoa tung bay không mà ra, trong đó hai đóa triệt tiêu Dương Phong đao mang, cuối cùng một đóa mắt thấy chặn đánh bên trong hắn, lại tại tối hậu quan đầu hóa thành điểm sáng. Đa tạ ngu cô nương thủ hạ lưu tình. Dương Phong ngẩn người, chợt ôm quyền cảm kích nói. Ngu Mỹ Nhân nhẹ gật đầu. Theo thời gian chuyển rời, Ngọc Kiếm bãi kỳ dị lực lượng đã càng ngày càng yếu, hơn hết cái này không trở ngại đám người luận bàn cùng giao lưu. Huống chi rời đi Ngọc Kiếm bãi, cảm giác đói khát hội quỷ dị địa tăng thêm, cái này dẫn đến bọn hắn khó mà rời đi. Dương Tiểu Hữu, thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh mà. Quan Kiếm Hầu nhìn xem đi về tới Dương Phong. Nói thật, hắn ngay từ đầu cũng không tính rất xem trọng Dương Phong, tại cái này nhân tài đông đúc Huyền Vũ Châu, đối phương thực sự không tính phát triển. Hơn hết trong khoảng thời gian này ở chung, lại làm cho Quan Kiếm Hầu thấy được Dương Phong trên thân rất nhiều ưu tú đặc biệt tư cờ hờ ơ tờ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thưởng thức. Dương Phong cười nói, Chu tiền bối tuyệt không so ngạ mạ, bây giờ thực lực, chỉ sợ đã gấp ba tại ta. Lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói, như Thạch Huynh ở đây, đi nhờ hội thắng qua ta. Quan Kiếm Hầu nghe vậy, ảm đạm thở dài. Mất tích hai tháng, ai cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng ở nơi nào. Sống hay chết. Lấy đối phương tình huống, coi như không có bị người giết chết, chỉ sợ vậy phải chết đói đi lại là thở dài. Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong nhắm mắt lại. Mỗi lần luận bàn qua đi, đám người đều hội liền ngồi xếp bằng, vận công tiêu hóa. Ngọc Kiếm bãi bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng thảo luận cùng binh khí giao kích âm thanh, càng nhiều thời điểm, lại là lẫn nhau không đụng đến cây kim sợi chỉ, một mình luyện công. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, vừa đến, mọi người đều không phải người ngu, biết rõ sau này có lẽ muốn liên thủ tìm kiếm mê cung lối ra, trừ phi có thâm cửu đại hận, nếu không không cần thiết xuất thủ. Thứ hai, trước đó có người muốn hạ sát thủ, lại bị Thẩm Vô Mi cùng Quan Kiếm Hầu chờ mấy đại cao thủ cảnh cáo. Vô thanh vô tức ở giữa, một đạo thanh sam bóng dáng đi vào mặt cỏ. Ta thương thế đang khôi phục, trước đó bị Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu gây thương tích. Đi qua 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc thương thế đã khôi phục 8 thành, mà còn lại 2 thành, lại tại lúc này, bị mặt cỏ bên trong vọt tới lực lượng sở tu phục. Đám người không biết là, Thạch Tiểu Nhạc hấp thu mặt cỏ lực lượng tốc độ, là những người khác gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần, như là quỳnh kình hút nước, cho tới khiến cái khác người hấp thu hiệu suất đại giảm, âm thầm nhíu mày. Ước chừng sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân khỏi hẳn thương thế, mà hắn cương khi đang lưu chuyển vô số vòng về sau, trở nên càng tinh khiết hơn lớn mạnh. Thạch huynh cách đó không xa, Dương Phong tỉnh đi qua, đột nhiên trông thấy quen thuộc khuôn mặt, lập tức vừa mừng vừa sợ. Thạch Tiểu Hữu trở về Quan Kiếm Hầu cũng bị bừng tỉnh, hớn hở ra mặt. Sau đó không lâu, rất nhiều người lần lượt từ trong nhập định mở to mắt, LN đầu tiên liền chú ý tới Lạ Lâm Thạch Tiểu Nhạc. Là tiểu tử này Kim Đao Hầu hai mắt lập tức nheo lại, thậm chí so Dương Phong cùng Quan Kiếm Hầu càng thêm hưng phấn. Vô cùng xa tờ khi lấy núi kêu biển gầm chi thế ở đáy lòng hắn lan lộn, hận không thể lập tức rút đao khiêu chiến. Ngân Thương Hầu, người ta một trận chiến. Kim Đao Hầu kêu to, trường đao so thanh âm càng nhanh bổ ra. Ngân Thương Hầu tâm có điều ngộ ra, một thương đánh về phía đao mang. Quanh một tiếng hai người giao kích sóng xung kích, lấy hình bầu dục trạng khuyết tán, mũi nhọn vừa lúc xông về Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị. Lục Liêu điều điều. Cười nhạt một chút. Quan Kiếm Hầu tạo nên từng tia liếu xanh kiếm khí, vây lại Thạch Tiểu Nhạc. Sóng xung kích đụng ở phía trên, mặc dù xoắn nát liếu xanh kiếm khí, tự thân nhưng cũng dư thế hao hết, không đủ lực. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vạn Trượng Kim Quang Trảm Thương Hạ Vong Hồn Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu, hai người cố ý vọt tới khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ có mấy trượng xa vị trí, mạnh mẽ trùng kích vào, thẳng cỏ năm địa, kim ngân nhị sắc quang mang tựa như biển gầm sóng to. Cuốn về phía bốn phương tám hướng. Các ngươi dám! Quan Kiếm Hầu giận tím mặt, vô số liêu xanh kiếm khí xung ra, chống cự bộ phận trùng kích, làm sao hắn thế đơn lực cô, vẫn là có mảng lớn cương khí tràn về Thạch Tiểu Nhạc. Thập tự thiểm điện chạm những người còn lại đều tại lui, chỉ có Dương Phong xông về phía trước, thanh tú trên mặt một mảnh kiên nghị, vung ra hắn cuộc đời mạnh nhất một đao. Phanh đao mang vẹn vẹn ủng hộ một lát, lập cáo sụp đổ. Mặc dù bị áp chế đến cùng một cảnh giới, nhưng Dương Phong khoảng cách Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu cuối cùng qua xa, cho dù là hai người dư ba vậy không thể thừa nhận. Đáng chết đồ vật. Thẩm Vô Mi cũng không nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, cũng không biết đối phương vì sao đến bây giờ mới đến đây bên trong, nhưng Kim Đao Hầu cùng Ngân Thương Hầu cử động, không thể nghi ngờ là tại không nhìn hắn uy nghiêm, chính muốn xuất thủ, đống nhiên động tác cứng đờ. Trong tầm mắt, trên mặt đất thanh sam thiếu niên hóa thành một đạo mang theo tinh điểm thanh mang. Mang theo Dương Phong đột nhiên xuất hiện tại dư ba phạm vi bên ngoài. Phần này cử trọng nhược khinh khinh công, thấy Thẩm Vô Mi đều con người co rụt lại. Thật nhanh còn lại đứng bên ngoài bên cạnh người, cũng là quá sợ hãi. Đối phương vẹn vẹn long quan cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi, thể hiện ra khinh công, lại không kém cỏi rất nhiều long quan cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cao thủ, quả thực là ma chướng. Kim Đao Hầu, Ngân Thương Hầu, các ngươi muốn ám toán ta, không cần như thế. Trực tiếp hướng ta xuất thủ liền là. Nhìn xem còn tại giả ý kịch đấu hai người, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ngươi dám cùng ta lão phu một trận chiến thu chiêu mà đứng, Kim Đao Hầu khinh thường nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. 2 tháng trước, đối phương bị hắn đánh cho như con chó chết như thế, tùy tiện cũng có thể diệt chi. Nếu nói qua 2 tháng, đối phương liền có cùng hắn khiêu chiến tư cách, giết Kim Đao Hầu đều không tin. Chớ nói chi là, 2 tháng này đến. Hắn Kim Đao Hầu tiến bộ một điểm không nhỏ, bù đắp được đi qua mấy năm chi công. Ỷ có Quan Kiếm Hầu bảo vệ, liền dương dương đắc ý, tiểu tử ngươi quá buồn cười. Ngân Thương Hầu khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc cừu hận, thật không có giống Kim Đao Hầu sâu như vậy, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực quá lớn, đã đắc tội đối phương, chẳng nghĩ biện pháp giết chết. Có cái gì không dám, liền sợ ngươi không dám ra tay. Không để ý tới hội Ngân Thương Hầu. Thạch Tiểu Nhạc thẳng tắp cùng Kim Đao Hầu đối mặt, không che giấu chút nào trong mắt sắc cơ. Ha ha ha, Kim Đao Hầu giận dữ mà cười, còn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc đạt được Quan Kiếm Hầu âm thầm nhắc nhở, biết nơi đây không thể giết người, liền không có sợ hãi, cố giả bộ chấn định. Quay đầu nhìn về phía đứng lên đến Thẩm Vô Mi, nói, Thẩm Thiếu Hiệp, ngươi thấy được à, có người rõ ràng cố ý khiêu khích Lao Phu, cũng không phải Lao Phu cố ý kiếm chuyện. Thẩm Vô Mi đối Thạch Tiểu Nhạc khinh công có chút hiếu kỳ, thản nhiên nói, các ngươi so chiêu có thể, hơn hết tốt nhất đừng chết người. Nếu không, ta không bảo đảm ta kiếm, không hội kiến máu. Không thấy như thế nào động tác, hắn trên lưng kiếm thẳng tắp bay ra, tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Kim Đao Hầu bên cạnh riêng phần mi nhờ lượn quanh một vòng, lưu lại một đạo thật lâu khó mà biến mất kiếm khí. Thẩm Thiếu Hiệp yên tâm. Kim Đao Hầu hung ác biểu tình ngưng trọng. Áp chế cảnh giới tình hung dưới, cái này Thẩm Vô Mi thực lực vốn là mạnh hơn hắn một đường. Gần nhất hai tháng, đối phương tựa hồ lại có đột nhiên tăng mạnh. Thật là một cái đáng sợ thiên tài đáng chết, xem ra không tốt trực tiếp giết chết Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có thể trước làm tàn lại nói. Chu vi không có người nói chuyện, hiển nhiên đều vì Thẩm Vô Mi chiêu này chấn nhiếp. Chỉ có Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong âm thầm lo lắng. Dương Phong liền vội vàng kéo Thạch Tiểu Nhạc, nói, Thạch huynh, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, làm gì nóng lòng nhất thời. Ở trong mắt Dương Phong, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư. Nhiều nhất năm đến 10 năm liền có thể siêu việt Kim Đao Hầu hàng ngũ, hắn không nghĩ ra, đối phương vì sao như thế không giữ được bình tĩnh. Dương huynh, có thể báo thủ lúc, liền muốn nhanh chóng báo, vạn nhất cửu nhân không có ở đây làm sao bây giờ. Thạch Tiểu Nhạc một cười. Dương Phong còn chưa lý giải hắn lời nói bên trong ý tứ, đối diện Kim Đao Hầu đã đánh tới, trương tay liền là một đạo huy hoàng đào quang. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.